Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 851: Dựa thế cùng rời núi. Tại Thôi gia, số ít người tại Tuế Nguyệt tĩnh hảo bầu không khí bên trong uống trà, cười nhạt, đề cập Thôi Trường Thanh thời khắc, kỳ thật người sau đầu thất sắp bắt đầu tính thời gian, hỏa tuyền chảy xuôi. Trong rừng rậm sương đêm đều bị nhuộm đỏ, giống như trời chiều vãn chiếu, chu thế sơn trang. Thôi Trường Thanh đầu đầy tóc lục nhuốm máu, muốn rách cả mí mắt, nhục thể của hắn bị chém nghiêng vai. Đây chính là hắn, ất mộc thể, tương lai chưa chắc không có cơ hội hướng trường sinh đạo thể chuyển hóa. A, cùng với một tiếng thê lương thét dài, giống như là Dạ Khư Tích Vương xuất thế, hư không giống như tại sụp đổ, giữa thiên địa đột nhiên tối sầm lại. Thôi Trường Thanh thuần dương ý thức xuất khiếu, trong khoảnh khắc hải nạp bách xuyên, điên cuồng hấp thu toàn bộ lạc nhật lâm nguyên tinh khí. Tất cả đại thụ đều đang lay động, vùng bình nguyên này rừng rậm dày đặc, mênh mông bát ngát, bây giờ lại bắt đầu diện tích lớn khô héo. Lá vàng mạn thiên phi vũ, thảo mộc tinh hoa sôi trào mãnh liệt, toàn bộ phun trào mà tới, ngắn ngủi hắc ám về sau, thay thế chính là lục hà khuấy động, giống như triều tịch đang phập phồng. Thôi Trường Thanh thuần dương ý thức thoát khỏi nhục thân về sau, ở vào thần du trạng thái, tốc độ kia tăng vọt một mảng lớn, giống như thiểm điện phá không, cao bằng lòng bàn tay hắn bị màu xanh lá quang diễm bao phủ, phi thường lóa mắt, triệt chiếu bầu trời đêm. Hắn thành công tránh đi Tần Minh đệ tam trảm, hấp thu rộng lượng cỏ cây chi tinh, Tần Minh làm sao có thể dễ dàng tha thứ hắn bỏ chạy. Như là liệt dương giống như sắc trời bọc lấy tự thân ý thức cùng thần tuệ, sát na xuất khiếu, giống như là một vòng đại nhật hoành không, giết. Thôi Trường Thanh sinh cơ bừng bừng, tại thủy triều màu xanh lục bên trong, phát động hắn có khả năng hiện ra một kích mạnh nhất. Mà ở phía sau hắn, vô biên rừng rậm tàn lùi, hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng mà hắn tâm thần rung động, mãnh liệt bất an chờ đợi hắn là vẫn như cũ là Chu Thế Kinh, không ghi chép ở trong văn tự đạo. Kia trường sinh kiếm ý, một đạo bồng bột kiếm quang ngang qua trời cao, dễ như trở bàn tay, vô cùng kinh khủng, chém ra Thôi Trường Thanh phụ cận cái kia như là sóng biển giống như chập trùng lục hà, đánh nổ vô tận cỏ cây tinh khí, mà màu xanh lá trong quang diễm, cái kia cao bằng lòng bàn tay tiểu nhân tuyệt vọng kêu thảm, đã bị chém ra, cái gọi là thuần dương ý thức đang nhanh chóng dập tắt, quang luân sáng chói bên trong Tần Minh đứng lơ lửng trên không, bình tĩnh mở miệng, ngươi rất không tệ, trước mắt ta chỉ có thể chém ra bốn đạo trường sinh kiếm ý, mà ngươi lại nhịn đến cuối cùng một đạo. Thôi Trường Thanh đầu tiên là giống như là ác quỷ gầm nhẹ, tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng, sau đó hắn lại âm lãnh nở nụ cười, cùng ngày ấy thường thong dong dáng vẻ, bình hòa khí chất một trời một vực. Hắn bên ngoài cơ thể lục diễm giống như quỷ hỏa đang nhảy nhót, thanh âm của hắn băng hàn, nói, đoạn ta sinh lộ, hủy đạo đồ của ta, chính ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Chú thế sơn trang bên trong, Thôi Trường Thanh đứt thành hai đoạn nhục thân, đã ghép lại với nhau, bỗng dưng mở to mắt, hắn luyện Chú Thế Kinh trăm năm, nuôi ra ất mộc thể, nhục thân sinh cơ nồng đậm, hắn tại thể nội lưu lại một sợi ý thức, lại vận dụng cấm kỵ chi pháp, lúc này đầu đầy xanh mơn mởn sợi tóc cấp tốc khô bại, phát vàng, trắng nõn cơ thể cũng khô quát, hắn tại điều động trường sinh tinh túy, đây là hắn hấp thu cỏ cây tinh khí, thuần hóa trăm năm, rèn luyện cả đời vật chất thần bí, ở tại trong tay ngưng tụ thành một cây xanh mơn mởn trường mâu, hướng về Tần Minh nhục thân đâm tới, không có nhục thể, ta nhìn ngươi như thế nào thành đạo. Hắn tàn khốc cười, khô bại sợi tóc theo hắn xông lại, đã bắt đầu tự hành điêu tàn, nhưng mà, Tần Minh nhục thân lại động, quay đầu nhìn về phía hắn, đối mặt hắn sau cùng cấm kỵ một kích, phi thường trầm tĩnh, hờ hững, không để ý, người đối với ta không hiểu nhiều a. Tần Minh nhục thân do giản dị tự nhiên, bắt đầu toàn thân óng ánh, lưu động thần bí hoa văn, hắn lĩnh hội, luyện thân hợp đạo kinh, 2-3 năm. Lại cực đạo kim thân có thành tựu, tinh khiết nhục thân chi lực cực kỳ khiếp người, phịch một tiếng. Tần Minh nắm đấm nở rộ chói mắt kim hà, giống như là đột nhiên phóng đại, đè ép mãn hư không, đem Thôi Trường Thanh cái gọi là thủ đoạn tuyệt sát đánh tan. Đem đánh nổ, tại sao có thể như vậy? Trong bầu trời đêm, Thôi Trường Thanh ảm đạm thuần dương ý thức đang run sợ. Hắn chỗ ỷ lại cấm pháp đều khó mà dung chuyển đối phương. Tần Minh sắc mặt bình thản, nói, ngươi cho rằng ta chém ra trong truyền thuyết trường sinh tứ kiếm sẽ tiêu hao đại lượng tinh khí thần. Buồn cười, đây chỉ là ta tại hoạt động gân cốt mà thôi. Tiếp xuống mới có thể nhìn thấy trạng thái mạnh nhất ta, ở tại hướng trên đỉnh đầu. Hoàng La cái tán chuyển động, lại phát ra âm thanh. Đừng có lại xuất thủ, chém bạo về sau, nhu toái thuốc bổ, không có tư không có vị, mặc dù biên giới tua cờ lan tràn ra ngoài nồng đậm tử khí. Đem Thôi Trường Thanh hư nhược thuần dương ý thức bao trùm, nắm kéo hắn tiến vào ô lớn bên trong, đây là một kiện. Ma bảo, Thôi Trường Thanh ra sức chống lại, không sai, lại còn có loại thu hoạch này. Tần Minh tinh thần ý thức trở về nhục thân, trong tay nắm chặt một cây mang theo tự nhiên phù văn trường mâu. Lục Hà chói lọi, hắn tại chỗ lấy tam muội chân hỏa luyện hóa. Từ đó rút ra từng tia từng sợi trường sinh vật chất, ngươi. Thôi Trường Thanh tại trong dù dãy rủa, hắn thấy cảnh này về sau, tuyệt vọng mà chán nản, đó là hắn trăm năm tích lũy. Cũng không biết rèn luyện bao nhiêu cỏ cây chi khí, mới rút ra chút ít trường sinh tinh hoa. Hôm nay cứ như vậy biến thành người khác chiến lợi phẩm, cảm tạ thiên nhiên quà tặng. Tần Minh nói, ra, hắn cao hứng phi thường, những vật chất này đến từ sông núi vạn vật. Nếu như hắn không có luyện thành, Chu Thế Kinh, thật đúng là không có cách nào tiếp thu khoản này. Di sản. Chỉ có thể nhìn nó từ từ tiêu tán, trở về thiên địa, phốc. Thôi Trường Thanh nghe được lời của hắn về sau, ở nơi đó ho ra thuần dương chi huyết, hận đến nổi điên, bất quá rất nhanh hắn liền sắc mặt bình hòa, hắn bị Hoàng La cái tán luyện hóa. Nó, chân ngã, rơi vào hắc ám thâm uyên, trở thành bên trong tôi tớ, Tần Minh hàng chục hàng trăm lần rèn luyện. Rút ra trường sinh vật chất về sau, hắn vận chuyển Chú Thế Kinh, đã có thể chém ra đạo thứ 5 trường sinh kiếm ý, đạo thứ 6 cũng có thể chém ra, lão gia hỏa tích lũy quả thực thâm hậu, đáng tiếc, hắn lĩnh hội không ra, Chú Thế Kinh, cao nhất chi bí, Tần Minh không gì sánh được hài lòng. Tới đây chém địch, thế mà còn có thể có loại ngoài ý muốn này thu hoạch. Thực sự nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn hiện tại đã phát triển ra 6 đạo trường sinh kiếm ý. Coi là thật xem như không phải chuyện đùa, đơn nhất lĩnh vực cũng có thể trở thành đỉnh cấp đòn sát thủ. Tiếp tục như vậy nữa, hắn có lẽ thật sự có thể dưỡng thành trường sinh đạo thể, Sợi tóc dính một chút lục, vạn pháp quy nhất, há lại cho một cây siêu quần xuất chúng. Phản pháp quy chân, Tần Minh ngộ pháp, luyện hóa, mặc dù trong tay đoạn kia cành non xanh mơn mởn, hắn tự thân cũng không cái gì dị thường, trở về trạng thái bình thường, tản ra bồng bột sinh mệnh khí cơ, Hoàng La cái tán nhảy cẫng. Nó cũng thu hoạch không nhỏ, lúc này, trong sơn trang hơn 100 vị tử sĩ đều biến thành tử thi. Lại thêm cái kia mấy tên thực lực cao thâm lão gia hỏa bỏ mình. Lần này lão Hoàng rất hài lòng, bởi vậy nó rất tích cực. hóa thành đế vương tán, treo tại Tần Minh trên đầu không? Chủ động làm việc, mà diệt Tần Minh ở chỗ này lưu lại chí mạng manh mối khiến cho người vô pháp cầm kỳ bảo tới đây. Ngược dòng tìm hiểu, cánh rừng khô bại, lá rụng vô số, hỏa thuyền ao ạt, nhuộm đỏ sơn trang, Tần Minh tại dáng chiều, bên trong cất bước. Tâm đăng rọi khắp nơi, cá biệt không hề si ết, ết hết tử sĩ bị hắn bổ đao. Không có người có thể trốn qua kiếp này, để cho ta tới. Hoàng La cái tán ngăn cản, một trận đi săn, cả vườn yên tĩnh, Tần Minh trên thân ngay cả một giọt máu đều không có dính vào. Hắn phiêu giật, không có một tia trần thế tục khí, không minh không gì sánh được. Giống như là đắc đạo chân tiên, trời chiều, vô hạn tốt. Hắn sự tình phất áo đi, Tần Minh lịch hư coi thường. Thừa Vân du vụ, tay áo bồng bềnh, khống chế cương phong đi xa, 5.000 dặm đường với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Cùng ngày ấy hắn liền dáng vẻ thanh thản trở về Hắc Bạch Sơn chỗ ở. Xuất hiện tại Song Thụ Thôn. Tại Lục Trạch nhà ăn xong bữa nóng hôi hổi cơm tối. Trong bữa tiệc tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, ngày kế tiếp, Tần Minh đi ra tiểu viện của mình, ở trong thôn dạo bước, cười cùng trong thôn rất nhiều người quen đánh lên chiêu. Thời gian qua đi 4 năm, hắn đã trải qua quá nhiều chuyện, có rất nhiều cảm xúc. Một buổi sáng sớm, Văn Duệ liền mang theo đệ đệ của mình Văn Huy tại đầu thôn Hắc Bạch Song Thụ bên dưới luyện công. Rất là chăm chỉ, hoa hoa, Lưu Mặc ấu tử trắng trắng mập mập, mồm miệng không rõ, loạng trà loạng choạng mà hướng phía Văn Huy chạy tới. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tinh khiết dáng tươi cười, Tần Minh tại suy nghĩ vì Văn Duệ đổi đường sự tình. Cũng đang suy nghĩ thích hợp thời điểm truyền Lưu Mặc ấu tử Hắc Bạch Kinh, hắn ngẩng đầu bén nhạy chú ý tới những ngày này ngoài thôn trong hắc ám đậm đặc sương đêm chỗ sâu, thỉnh thoảng có người đến đây dò xét, có một đôi lại một đôi mắt tại nhìn chăm chú, bất quá không có sinh linh tới gần. Tại đầu thôn sáng tỏ hỏa tuyền bên trong cắm một thanh lục trúc kiếm. Không phải cầu kiếm tiên thanh vũ khí kia, bất quá cũng rất phi phàm, trải qua nó thô giáp tế luyện, tương đương có lực trấn nhiếp, bởi vì cái gọi là chó ngoan hộ một trang, đương nhiên, loại lời này cũng chỉ có Lưu lão đầu trở về sau mới dám nói, hừ. A, hắc bạch thụ dưới, sóc đỏ cũng chạy tới luyện công. Nó cùng Văn Duệ thuở nhỏ làm bạn, bây giờ nó có thể miệng nói tiếng người. Bọn hắn quan hệ tốt hơn rồi. Văn Duệ, ngươi còn muốn chạy con đường nào? Tần Minh hỏi, hiện tại Văn Duệ đối với tu hành cũng không lạ lẫm. Biết mấy đầu đường phương hướng phát triển, Tần Minh nhìn xem hắn không bình thường thể trạng. Không khỏi lại nghĩ tới Lôi Trạch Cung, Tinh Thần Sơn, ở trong lòng cho bọn hắn ký sổ. Sớm muộn muốn đòi một lời giải thích, Tần Minh lần nữa cho hắn bắt mạch, phát hiện hắn tân sinh chi lộ tư chất trung thượng, tiên lộ cũng có thể đi, có thể định giá trung hạ, mà mật giáo pháp hắn cũng có thể tu, so trung hạ hơi thua một chút. Văn Duệ đúng là khó được toàn tài, đáng tiếc hắn mỗi con đường thiên chất đều không đủ kinh diễm, trừ phi có đại dược hiếm thấy cải mệnh. Hết chương.